Chương 2337, SNGQNG điện giao phong. Buộc xã Lino đại tướng, bảo hộ thế giới quý tộc là chức trách của các ngươi chỗ. Hiện tại ngươi là muốn quăng đi cái này chức trách sao? Thế giới quý tộc, ngay cả có vô thượng quyền lực, cho dù đối phương là tổng bộ hải quân đại tướng, hắn cũng dám nói thẳng đối phương không phải, hung hăng răn dậy. Kịch nhãn hiện che lớp vẻ, bị người trực tiếp như vậy mắng, thật đúng là không thoải mái vậy. Do sở bột thánh các hạ, ta chỉ có thể đem tội phạm bắt, giao cho tổng bộ hải quân tới thẩm phán. Nói, hắn xoay người, lại trên mặt lại là một bộ không sao cả răng dấp, dường như hắn lời nói mới rồi là giả tạo. Lưu Húc lại biết, kỹ tướng mạo hèn mọn, tính cách thoạt nhìn cũng là rất lười biếng, nói chậm quá dường như chuyện gì đều không để ở trong lòng, không có bất kỳ có thể làm cho hắn quan tâm. Thế nhưng, đây là kỹ nhất nguy hiểm địa phương, hắn có thể mang theo nụ cười sáng lạ, trên tay lại cho ngươi một đạo tia sáng laser bó buộc, đây chính là hắn kinh khủng địa phương. Người ngoài cuộc, có thể dùng cái từ này để hình dung hắn là lại không quá thích hợp. Lấy người ngoài cuộc góc độ đối đại sự tình, lấy người ngoài cuộc phương thức chỗ quản lý tình. Lưu Húc thiếu tướng, không cần phản kháng nữa, chiến đấu mới vừa rồi ta nhưng là nghiêm trọng nhường. Kịch mạn thôn thôn ngữ tốc, khiến người ta rất dễ dàng quên chuyện trọng yếu. Lưu Húc không dám kinh thường, mắt thần giới bị, trầm giọng nói, ta sẽ vì đồng bạn của ta chiến đấu đến cùng, đương nhiên, là mỹ nữ đồng bạn, nếu là nam, ngươi giết ta, ngươi mang đi à, ca không đau lòng. Thật là khiến người không thoải mái, ta tới nơi này nhưng thật ra là chơi một chút mà thôi. Kịch giọng nói nhẹ nhàng, vô cùng lãnh đạm, động tác lại một chút cũng không có ung dung. Và nở dê sắc điểm sáng ở hắn ngón trỏ phải ngưng tụ, quát lên, tia sáng laser bó buộc vừa dứt lời, trên ngón trỏ điểm sáng trong nháy mắt liền bắn ra, hình thành một vệt sáng, quang mang chói mắt lóe lên. Lưu Húc trực tiếp đem thân thể nguyên tố hóa, ở khi chuẩn bị tiến công thời điểm hắn liền chuẩn bị kỹ càng. 5 triệu vần. Lôi khiên hai tay hắn tả hữu mở ra, hồ quang điện ở giữa hai tay long lánh, lôi điện ở trước người hình thành một mặt hai thước cao cái khiên, xa hoa. Quanh kỳ tia sáng laser bó buộc khó khăn làm đến, trực tiếp đánh vào lôi điện trên tâm chắn đồng thời đem sỏ xuyên qua, chúng tia sáng vẫn kéo dài đến hơn 500 thước địa phương bắn trúng một dãy nhà vật. Vật kiến trúc đột nhiên phát sinh kịch liệt nổ vang, ở quang thúc uy lực phía dưới mọc lên nồng đậm bụi mù, hóa thành bột mịn. Nguy hiểm thật. Lưu Húc tâm lý run lên, kỳ thực lực quá mạnh mẽ, quả thực như hắn nói, chiến đấu mới vừa rồi là nghiêm trọng xả nước. May mắn một chiêu này là tránh khỏi, nếu không bắn trúng thân thể của chính mình, vậy nhất định là muốn đánh ra một cái lỗ thủng. Tổng bộ hải quân sức chiến đấu cao nhất, tam đại tướng một trong, quả nhiên danh bất hư truyền. Kỹ vẹn vẹn một kích liền làm cho tất cả mọi người hiểu đại tướng lực lượng đại biểu cái gì, vậy cơ hồ là không thể vượt qua hồng câu. Dâu sờ bột thánh hừ một tiếng, mang hộ vệ dưới sự bảo vệ không ngừng lui về phía sau, hắn biết, hiện tại chỉ cần chờ đợi kết quả là được rồi. 10 triệu vần. Lôi đao lôi điện cái khiên tiêu tán, Lưu Húc hai tay giơ cao khỏi đỉnh đầu, hai tay phóng xuất ra lôi điện hình thành lôi điện chi đao, dài 5 thước lôi điện chi đao lần nữa bày ra. Bị chém chúng cũng không tốt, A Kỳ rất bình tĩnh, chân phải nâng lên, và nở dê sắc điểm sáng xuất hiện lần nữa. Siêu tia sáng chói mắt chợt lóe lên, Kỳ đã một cước hướng Lưu Húc phần bụng đã tới, mà lôi điện chi đao cũng đã rơi xuống. Oanh hưu lôi điện chi đao rơi trên mặt đất lần nữa đung đưa. Một đạo rộng chừng 1 mét khe hở trong nháy mắt xuất hiện. Lưu Húc bóng người tốc biến, hóa thành sâu sấm sét màu tím về phía trước vọt tới. Mà Kỳ Dịch liền ở phía sau hắn. Bởi vậy có thể thấy được Kỳ Dịch sức chiến đấu quả thực phá biểu, chỉ trong nháy mắt liền tránh ra lôi đao công kích, đồng thời đưa cho Lưu Húc một kích. Ở Lưu Húc bụng, một cái chỗ trống xuất hiện, điện quang màu tím không ngừng đem không làm phép giải khai. Kỳ Dịch cũng không có nóng lòng tiến công, mà là quệt mồm nói, "Lưu Húc thiếu tướng, đừng lãng phí mọi người thời gian." Đi theo ta đi. Lưu Húc thầm hận, kỹ sức chiến đấu quá mạnh mẽ, một trận chiến này thật là nói không chính xác sẽ là cái gì kết cục. Đương nhiên, một giọng nói ở phía xa truyền đến. Dừng tay, ai dám mang đi Lưu Húc thiếu tướng? A ra viện quân Lưu Húc buồn bực, cái này đánh lộn đánh tới phân nửa làm sao lại xuất hiện viện quân, đâu sẽ là ai gặp họa kỳ gì đẹp lở thiếu tướng? Kết quả sự thực chứng minh hắn nhớ nhiều lắm, gặp vẫn còn ở tổng bộ hải quân nhàn nhã gặm đồ ăn vặt, ạ kỳ gì không biết ở đâu một vùng biển rộng bên trên thơi xe đạp. Đẹp lờ thiếu tướng không đem hắn mang về tổng bộ hải quân, đã là rất lớn may mắn. Xa xa, một đội toàn thân hắc y lìa người đã đi tới, tốc độ nhanh vô cùng tốc độ. Lưu Húc đại nhân. Hắc y lìa nhân dừng lại, nhất tề một cái cúc cung. Lần này đem Lưu Húc cho cả bối rối, đại nhân lúc nào có người xưng hô mình như vậy? Lại nhìn một cái những người này thống nhất phục trang, thân cao đều là ở 2 thước ngũ ở trên, bộ y phu cờ mang kính râm, quả thực trắng hán. Các ngươi là ai? Lên tiếng không phải Lưu Húc, mà là kỳ dị. Cái này bỗng nhiên xuất hiện người để hắn cảm nhận được quái dị, chiến đấu thời điểm bỗng nhiên bị người hô một tiếng dừng tay gì gì đó, quả nhiên là ghét nhất. Bên ngoài bên trong một cái hắc y ghi nhân nhìn hắn, nói, buộc xã lý nô đại tướng, ai cho phép ngươi đối với Lưu Húc đại nhân động thủ vắng vẻ, yên tĩnh như chết. Không có ai sẽ dự liệu được sự tình như vậy phát triển, một đội nguồn gốc không rõ người cũng hung hãn như vậy đối phương. Nhưng là tổng bộ hải quân tam đại tướng một trong Kizu buộc xạ lì nổ đại tướng A gian dạy nghi vấn lại là hai loại giọng nói, Kizu nỗ lực vẫn duy trì bình tĩnh, lao luyện hắn dường như phát hiện cái gì, mà hải quân sĩ binh thì không có biện pháp. Thiên, hắn cư nhiên dùng loại giọng nói này nói một sĩ binh lung lay sắp đổ, đây là muốn hủ chết nhân nhịp điệu sao? Ta nhất định là nhìn lầm rồi, hắn dựa vào cái gì cho là mình cùng đại tướng ngang hàng? Một người lính khác trừng lớn con mắt, khỏe miệng trương đắc đầy đủ nuốt vào một viên dưa hấu. Ở xa xa do sở bột thanh chứng kiến chiến đấu đình chỉ, hơn nữa còn là bị một đội hắc y hệ nhân cho ngăn trở, cái này khiến bạo tính khí đã tới rồi, chậm chậm liền chạy tới. Đê tiện người hạ đẳng, ai cho phép các ngươi nhúng tay, giết hắn đi. Thiên Long Nhân lời nói giống như là trí cao vô thượng mệnh lệnh, hoàn toàn nghiền ép người khác xu thế.